Chương 704, ích kỷ thôn dân. Chiến đấu trong phế tích, đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh, Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn một cái, một bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi tới. Uchiha Saitama thấy thế bất đắc dĩ thở dài, phía trước đi tới chính là Tsuchigu mô hình. Tsuchigu mô hình trên mặt dính bụi, yên nhiên trở thành một con tiểu hoa miêu, nhìn về phía Uchiha Saitama thời điểm, nhãn thần lóe lên, không dám cùng mắt đối mắt. Không phải đã nói với ngươi, để cho ngươi đi xa một ít sao, tại sao còn phụ cận không sợ bị chiến đấu lan đến sao? Uchiha Saitama khẽ như mày, nhìn về phía Tsuchigu mô hình hai cánh tay trời ra. Uchiha Saitama cùng Obito Nagato loại này tồn tại chiến đấu, không là người bình thường có thể đến GN, địa hình chung quanh tất cả đều bị cải biến, Tsuchigu mô hình chỉ là bị chút nhỏ nhẹ tổn thương, không có ở trong hỗn loạn ném mạng nhỏ, chỉ có thể nói nàng mệnh ghê gớm thật. Ta lo lắng sư phụ nha, có sư phụ ở chỗ này, ta làm sao có thể thụ thương đâu, lại nói ta bây giờ không phải là còn thật tốt sao? Tsuchigu mô hình lời nói có vẻ phi thường không có sức, nói thời điểm còn nghĩ bị thương cánh tay tàng chắp sau lưng. Uchiha Saitama thấy thế mặt lạnh giơ tay lên qua đây, Tsuchigu mô hình sắc mặt kinh hoàng, cho rằng Uchiha Saitama nghiêm phạt nàng không nghe lời, gắt gao nhắm lại con mắt. Nhưng mà, sợ nhắm mắt Tsuchigu mô hình lại không có chờ được Uchiha Saitama nghiêm phạt, bị Uchiha Saitama kéo đến trước người, kinh ngạc gian còn chưa có lấy lại tinh thần tới, Uchiha Saitama cũng đã kéo nàng bị thương cánh tay, thi triển chữa bệnh thuật trị liệu. Tsuchigu mô hình sắc mặt trở nên hồng, không dám mắt nhìn thẳng Uchiha Saitama, chỉ là túi đầu liếc trộm Uchiha Saitama. Đều nói nghiêm túc nam nhân hấp dẫn người ta nhất, lúc này chính là như vậy, Uchiha Saitama hết sức chăm chú thi triển chữa bệnh thuật trị liệu đồ đệ, trên khuôn mặt anh tuấn cái loại này nhận thức chân thực, lại tựa như nộ không phải nộ, đạm nhiên bên trong lại mơ hồ lộ ra một cỗ quan tâm thần tình. Đối với Tsuchigu mô hình loại này tiểu nữ sinh mà nói quả thực vốn có sức hấp dẫn chí mạng. Tsuchigu mô hình vừa mới bắt đầu là liếc trộm Uchiha Saitama, càng xem càng cảm thấy soái, càng ngày càng xuất thần, từ liếc trộm động tác dần dần biến thành quang minh chánh đại hai mắt sáng lên thưởng thức, liền Uchiha Saitama đã giúp nàng chữa trị xong chảy ra đều không có cảm giác đi ra. Nghĩ gì thế? Uchiha Saitama đột nhiên nói rằng. A, Tsuchigu mô hình lại càng hoảng sợ. Đỏ mặt ấp há ấp úng nói, không có, không có gì. Lúc này Uchiha Saitama đã thả Tsuchigu mô hình bị thương cánh tay, trên cổ tay cảm giác ấm áp sau khi biến mất, Tsuchigu mô hình trên mặt mơ hồ lộ ra một cỗ thất lạc. Uchiha Saitama nhìn thần sắc cổ quái Tsuchigu mô hình, khe như mày, giơ tay lên chính là chỉ một cái. Ba một tiếng vang nhỏ, Tsuchigu mô hình còn chưa kịp phản ứng, đã bị Uchiha Saitama bắn một cái thanh thúy đầu vỡ. A, thật đau. Tsuchigu mô hình xoa chán, một đôi như nước trong veo đại con mắt ủy khuất nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama. Biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào sao, tại loại này chiến đấu phía dưới, ngươi tùy thời đều bỏ mạng, khả năng cái này chỉ là một cái rẽ rỗ nho nhỏ, về sau để cho ngươi đi liền, lại không nghe lời của ta để ngươi đẹp mặt. Uchiha Saitama từ tốn nói. Tsuchigu mô hình xoa đầu, ót mặc dù có chút đau. Thế nhưng nghe xong Uchiha Saitama lời nói này, ánh mắt lại lộ ra sợi nóng rực, khoe miệng nụ cười lại lộ ra cổ ngọt ngào. Chiến trường quy mô lớn, cũng may mới vừa rồi chiến đấu thời điểm, Uchiha Saitama cùng Obito Nagato càng đánh càng xa, cũng không có lan đến gần Tsuchigu mô nhất tộc làng. Phong ba bình tức sau đó, Tsuchigu mô hình cùng Uchiha Saitama đi trước làng. Tsuchigu mô hình thân là cấm thuật người thừa kế, nhất tộc công chúa. Từ nhỏ đã đem bảo hộ Tsuchigu mô bộ tộc làm nhiệm vụ của mình, vô luận là thủ hộ cấm thuật, vẫn là bái Uchiha Saitama vi sư, đều là muốn trở thành một mình đảm đương một phía ninja, do đó bảo hộ thôn tộc nhân. Cuộc phong ba này, Tsuchigu mô bộ tộc trước sau bởi vì ngoạn gia cùng song trắng, cùng với cuối cùng hiện thân Obito Nagato tràn ngập nguy cơ, nếu như không có Uchiha Saitama, hôm nay chính là Tsuchigu mô bộ tộc diệt tộc thời gian. Tsuchigu mô hình cùng Uchiha Saitama đi tới cửa thôn thời điểm, trong thôn già trẻ, một nhóm lớn nhân đã sớm ở lộ khẩu nên tiếp. Công chúa, còn có vị này đại nhân. Lần này nhờ có các ngươi à, bằng không chúng ta liền ở kiếp nạn chạy thoát. Ta đại biểu toàn bộ thôn nhân cảm ơn các ngươi. Uchiha Saitama cùng Tsuchigu mô hình dựa vào một chút gần, một cái lao giả tóc hoa dâm liền đi tới trước, khóc lóc kể lể đồn, nói xong, trực tiếp bái hướng hai người. Dù chỉ ngủ mộ hình thấy thế quá sợ hãi, cũng quýt đỡ lấy lao giả. Lão gia gia ngài nói sao lại nói như vậy, thân ta là sủ chỉ gù mộ nhất tộc công chúa, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo hộ làng ta đã bái sư phụ, ta về sau sẽ lưu ở trong thôn, vẫn bảo hộ mọi người. Sủ chỉ gù mộ hình có vẻ hết sức cao hứng, mấy câu nói rõ ràng. Nhưng mà, ở sủ chỉ gù mộ hình mấy câu nói sau khi nói xong, nhất là nói rằng nàng về sau sẽ lưu ở trong thôn thời điểm, chu vi tất cả thôn dân, cả trai lẫn gái, vô luận là mái tóc có điểm bạc trắng lao nhân vẫn là trẻ trung khỏe mạnh trắng niên, hay hoặc là ôm đứa trẻ nữ nhân, đều cũng trong lúc đó đổi sắc mặt. Uchiha Saitama thấy thế chân mày cau lại, hắn đã đại khái đoán được những thôn dân này khác thường nguyên nhân. Những thôn dân này tâm lý, sợ rằng còn lâu mới có được nét mặt cao hứng như thế. Lúc này, ngây thơ sủ chỉ gủ mồ hình vẫn còn ở vui vẻ tiếp thu thôn dân nói xin lỗi, căn bản không có cảm thấy được thôn dân dị dạng. Công chúa đại nhân, lão giả giọng nói gian nan, muốn nói lại thôi. Thấy lão giả đột nhiên lộ ra vẻ khó khăn, dù chỉ gù mồ hình nghi hoặc khó hiểu, lão gia gia, ngài đây là thế nào, còn có chuyện gì cần giúp đỡ không? Lão giả nghe vậy cười khổ một tiếng, trợ giúp, hoàn toàn chính xác, ngươi trợ giúp chúng ta không sao cả, chỉ cần là chuyện đủ khả năng, ta đều sẽ nghĩa bất dung tử. Dù chỉ gù mồ hình bình tĩnh nói, vì thôn an toàn, xin ngài. Xin ngài ly khai chúng ta a, rời đi nơi này a, lão giả đột nhiên la lớn. Dù chỉ gù mồ hình run lên bần bật, nhìn phía sau lưng lão giả những thôn dân khác, quả nhiên mỗi một người đều trong nháy mắt thu hồi khuôn mặt tươi cười, dùng một loại sợ hãi, chê ánh mắt nhìn nàng. Cái này, đây là thế nào? Dù chỉ gù mồ hình ánh mắt run rẩy, biết lúc này, hắn mới phát hiện thôn dân không tầm thường, trong mắt tràn đầy khó hiểu, nàng không minh bạch, vì sao nàng cứu làng. Có thể các thôn dân còn là muốn đem nàng đuổi ra nơi đây. Dù chỉ gù mồ hình bộ tộc chỉ là một cái bộ tộc nhỏ, vẫn không tranh quyền thế, nhưng là từ cấm thuật sau khi xuất hiện, làng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích những tổn thương này thôn người, cũng là vì cướp đoạt cấm thuật mà đến vì chúng ta mọi người an toàn. Ngài liền mang theo cấm thuật ly khai á, lão giả lớn tiếng nói, vừa dứt lời, lão giả cũng không cố chính mình cao tuổi thân thể, liền muốn hướng dù chỉ gù mồ hình bái xuống. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.